cạm bẫy ôn nhu, chương 67, chấm dứt hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những bộ phim được phát sóng, đương nhiên cũng có phim bị cấm sóng, lý do triệt không gì khác ngoài chủ đề nhạy cảm và diễn viên có tai tiếng. Có hai bộ phim truyền hình trước lịch chiếu của Cửu Khúc. Một là bộ phim thần tượng cổ trang Đại Minh Truyền Kỳ do Tinh Nguyên sản xuất, được truyền thể từ tiểu thuyết, và là bộ phim tình cảm Mary Sue Mặc Cổ Trang. Trước khi bộ phim được bấm máy, nhiều người trong giới lịch sử đã nhảy ra và nói rằng bộ phim này đã bóp méo sự thật của lịch sử nhà Minh, tẩy trắng kẻ phản bội thần nghiêm. Họ mời ngôi sao Lưu Lượng nổi tiếng quay thành bộ phim trợ lý bá đạo Đã Yêu Tôi Đầy Cầu Huyết, xúc phạm nghiêm trọng chỉ số thông minh của những người yêu thích lịch sử. Ngày nay, có quá nhiều bộ phim truyền hình bóp méo sự thật lịch sử, các nhân vật lịch sử bị bôi đen hoặc tẩy trắng đến mức nhìn mãi thành quen. Trước khi phim khởi quay, tiếng nói của một vài cư dân mạng nhỏ bé không khiến họ dao động. Sau này, họ bị tố đạo nhái nội dung, có nhiều người share và like những bài đăng tố cáo nhưng vẫn không lay động được bọn tư bản, rồi bị bọn họ đòi kiện. Ngoài ra, cũng có không ít nhiệt độ miễn phí. Phía nhà sản xuất phim làm hồ sơ rồi quay chụp. Sau khi quay xong, họ sẽ bán bản quyền cho đài truyền hình rồi bàn bạc về quảng cáo và nhà tài trợ. Các fan của diễn viên Lưu Lượng tích cực quảng bá bộ phim mới của thần tượng nhà mình, kiểm soát lượt xem, bình luận và chửi bới anti-fan. Tất cả mọi thứ đều được thực hiện đúng theo kế hoạch. Bộ phim phát sóng vào ngày 1 tháng 7. Một tuần trước khi bộ phim được phát sóng, đoàn đội tuyên truyền đã thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo khác nhau để đưa bộ phim lên hot search. Đêm trước khi chương trình phát sóng, ai đó đã tung tin trong khu vực ẩn danh của diễn đàn, bộ phim này sắp bị hủy rồi, không thể phát sóng được. Lập tức đã bị người hâm mộ phản bác, trả lời rất gọn gàng và thống nhất, nói nhăng nói cuội. Một tiếng trước khi bộ phim được phát sóng, nhóm sáng tạo chính vẫn đang vui vẻ đăng Weibo, bạn bè trong giới tích cực chia sẻ bài đăng. Nhưng rồi họ bất ngờ nhận được thông báo cấm sóng, nói rằng đó là do lãnh đạo cấp trên yêu cầu. Một giờ sau khi cấm sóng, người hâm mộ bùng nổ tràn vào Weibo chính thức của Đại Minh Truyền Kỳ và Weibo chính thức của truyền hình vệ tinh để thảo luận về ý kiến của họ. Weibo chính thức đều giả chết, không trả lời. Ngày hôm sau, truyền hình vệ tinh và tài khoản marketing giả vờ nói rằng khâu chế tác chưa hoàn thiện và cần được cải thiện hơn. Tiếp theo là một bộ phim truyền hình y tế đô thị khoa cấp cứu. Bộ phim không được công bố hay tuyên truyền, thường được gọi là phát sóng chui. Sau khi phát sóng, nam diễn viên chính mới biết được mình đã được lên sóng. Weibo chính thức vẫn còn đang ngủ ngon khi bộ phim ra mắt. Ngày hôm sau tỉnh dậy, họ mới phát hiện một đống tên mình. Cùng lúc đó, đoàn phim Cửu Khúc cũng nhận được thông báo phát sóng từ đài truyền hình vệ tinh và cho thời gian tuyên truyền một tháng. Vì vậy, tất cả các bên bắt đầu tăng ca đến trời đất tối sầm. Có lẽ Khương Chi Chu là người không cần lo lắng chuyện này nhất. Nàng chỉ quan tâm đến nhân vật chứ không quan tâm đến phim truyền hình. Đương nhiên, nàng cũng quan tâm đến tiền bạc. Sau khi Đại Minh Truyền Kỳ bị cấm sóng, nàng đã có linh cảm rằng chính phủ sẽ thắt chặt các chính sách văn hóa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm gần đây, các chính sách văn hóa được thắt chặt qua từng năm. Đầu tiên là điện ảnh và truyền hình, sau đó là văn học. Từ cái này không thể quay, không thể chụp đến cái kia không thể viết. Người làm văn học nghệ thuật kiêng kỵ nhất việc bị giới hạn sự sáng tạo. Khương Chi Chu thấy các đạo diễn và nhà biên kịch trong vòng bạn bè chửi thề vài lần. Chiến lược đầu tư của Khương Chi Chu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đã thay đổi từ cấp tiến sang bảo thủ, không còn theo đuổi rủi ro và lợi nhuận cao nữa mà chỉ tìm kiếm sự ổn định. Sau khi Cửu Khúc đóng máy, công ty giải trí Tinh Nguyên hoàn toàn bỏ rơi Khương Chi Chu, nàng hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình để tìm kiếm phim. Nàng hoàn toàn từ bỏ tài nguyên phim truyền hình và web drama. Chủ yếu tập trung vào mảng điện ảnh, bắt đầu từ áo rồng. Áo rồng là một loại áo có vằn cổ được diễn viên mặc trong hí khúc đóng vai quần chúng hoặc binh lính. Ở đây có nghĩa là vai phụ, vì đã quá quen thuộc với lĩnh vực điện ảnh nên Khương Chi Chu đều hiểu biết đôi điều về tính cách và sở thích của những ông lớn trong ngành. Khương Chi Chu đặc biệt chọn những hậu bối trẻ được các nhân vật lớn chú ý, khi gặp thế hệ trẻ, họ có thể dễ dàng nói chuyện với nhau, tranh thủ gây ấn tượng tốt với đối phương, đồng thời tận dụng hết khả năng để tìm kiếm cơ hội thử vai. Chỉ cần có cơ hội thử vai, những vai diễn đó cũng giống như vật trong túi, nàng có thể nắm lấy chúng dễ như trở bàn tay. Trong khi lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình, Khương Chi Chu cũng bắt đầu tính toán kế hoạch chấm dứt hợp đồng với Tinh Nguyên. Năm ngoái, nàng kiên nhẫn ăn không ngồi rồi vì muốn nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng với lý do công ty không thực hiện lời hứa về cơ hội đào tạo và biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, người đại diện cũ của nàng là Trần Lâm đã sắp xếp để nàng tham gia thử vai cho Cửu Khúc. Cũng nhờ vào công sức góp gió thổi lửa của Giang Thanh Mộng, nàng đã giành được vai nữ thứ. Nguyên nhân ban đầu của việc chấm dứt hợp đồng không thể chấp nhận được. Thậm chí, nếu có đưa nhau ra tòa thì nàng vẫn là người chịu thiệt vì khó có thể xác định được công ty đã vi phạm hợp đồng. Sau khi về nhà, Khương Chi Chu cẩn thận đọc kỹ hợp đồng thì phát hiện lý do vi phạm hợp đồng là bên A tự tiện thay người đại diện mới cho bên B mà không được ủy quyền, bên B có quyền chấm dứt hợp đồng. Đây là một cái cớ rất tốt, chỉ là vô tình làm tổn hại đến người đại diện Triệu Viên. Khương Chi Chu có ấn tượng rất tốt về người đại diện nhỏ này. Cô ấy thông minh, chăm chỉ và năng động, là một hạt giống tốt. Vì vậy, nàng đã khảo sát cô ấy thêm một vài tháng nữa. Chờ đến đầu tháng 7, Khương Chi Chu và Triệu Viên nhận được thông báo phát sóng từ đoàn làm phim Cửu Khúc. Triệu Viên cũng có ấn tượng rất tốt về Khương Chi Chu. Nàng có năng lực rất lớn, ngoại hình đẹp lại rất dễ gần. So với Trần Du, rõ ràng khác nhau một trời một vực. Vì vậy, cô ấy hận không thể moi tim móc phổi ra để đối xử tốt với Khương Chi Chu, vội vã vận động bạn bè trong và ngoài giới quảng bá giúp nàng. Nếu công ty không chịu phê duyệt kinh phí, cô ấy sẽ tự bỏ tiền túi ra mua Thủy Quân làm marketing, còn mua lượt thích và lượt chia sẻ cho Weibo của nàng. Lúc trước, Khương Chi Chu chỉ ngẫu hứng chụp ảnh cơ bụng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó, nàng phát hiện số lượt retweet ngày càng tăng, thậm chí còn lên cả hot search khiến đoàn đội tuyên truyền và giám sát dư luận của Giang Thanh Mộng hoảng hốt. Các thành viên trong đội vội vàng báo cáo với lão bản của họ. Giang Thanh Mộng tranh thủ lúc nghỉ diễn mở Weibo lên và nhìn thấy bức ảnh Khương Chi Chu khoe cơ bụng. Cô mím môi, nhíu mày gõ chữ, muốn Khương Chi Chu xóa nó đi. Sau đó, cô sợ Khương Chi Chu cho rằng mình quá độc đoán. Sau một lúc do dự, cô không nói gì nữa, chỉ gửi cho nàng một gói biểu tượng cảm xúc chuột hamster phồng má tức giận. Tiếp theo, cô bảo người trong đoàn đội hạ hot search của Khương Chi Chu xuống, đổi thành một chủ đề khác, đồng thời nhấn mạnh rằng nên từ từ nâng lên. Nếu dễ dàng tiến lên hot search, người ngoài sẽ biết đây là việc mua nhiệt độ. Một giờ sau, Khương Chi Chu mới nhìn thấy tin nhắn. Sau khi xem xong tin nhắn, nàng nhanh chóng giải thích vừa rồi nàng bận việc gì, sau đó khéo léo trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc một con mèo ôm đầu con mèo khác và cưỡng hôn. Bạn nhỏ này có tính tình hẹp hòi, chỉ cần dỗ dành một chút là được. Công việc của Giang Thanh Mộng bận rộn hơn Khương Chi Chu rất nhiều. Dù có dính người đến mức nào thì cũng không thể xem điện thoại thường xuyên. Chỉ có buổi tối mới có thời gian trò chuyện trước khi ngủ. Giang Thanh Mộng nói đùa trong điện thoại. Hai chúng ta giống như đang hẹn hò qua mạng vậy. Khương Chi Chu đang mua sắm trong siêu thị. Khi nghe thấy lời này, nàng đang cầm chai đồ uống do Giang Thanh Mộng làm người đại diện trên tay. Nàng nhìn hình ảnh Giang Thanh Mộng trên bao bì nước giải khát cười nói. Vậy thì quá tốt rồi, có một người yêu qua mạng như em, chị sẽ không bao giờ lo lắng việc nhan sắc ngoài đời khác với trên mạng rồi. Giang Thanh Mộng cười và hỏi, em đang làm gì vậy? Khương Chi Chu, em đang đi siêu thị bên cạnh tiểu khu. Em vừa thấy đồ uống do chị làm người đại diện trên kệ trưng bày, em đã lấy một chai và định mua một gói khoai tây chiên cũng do chị đại diện đây. Em ăn hết những thứ chị gửi cho em rồi à? Vẫn chưa, nhưng khi em nhìn thấy liền muốn mua. Em không thể ăn miễn phí đồ của chị như vậy được. Sau lần cãi vã đó, cả hai đều lùi lại một bước. Vệ sĩ không còn túc trực 24/24, họ chỉ đi theo khi nàng ra ngoài làm việc hoặc đi nơi nào đó xa xôi, cũng không còn báo cáo hành trình của nàng nữa. Khương Chi Chu sẽ chủ động nói hành trình của mình cho Giang Thanh Mộng nghe. Vào tháng 4 và tháng 5, Khương Chi Chu thường chia sẻ vị trí theo thời gian thực với Giang Thanh Mộng mỗi ngày. Vào tháng 6, nàng bắt đầu thử giảm tần suất, thay vì báo cáo hôm nay mình làm gì, nàng sẽ thỉnh thoảng đề cập đến những gì mà nàng đã làm trong hôm nay và đã đi đến những nơi nào. Giang Thanh Mộng không tỏ vẻ phản đối hoặc không vui, cô cố gắng giảm dần sự kiểm soát của mình đối với Khương Chi Chu. Vào tháng 7, Giang Thanh Mộng bận tham gia các sự kiện marketing tuyên truyền Cửu Khúc. Khương Chi Chu thì bận đàm phán việc hủy hợp đồng với Triệu Viên. Nàng hỏi người đại diện nhỏ này rằng cô ấy có muốn đi cùng nàng không? Người đại diện gật đầu không chút do dự, gần như muốn bán đứng Giang Thanh Mộng, thú nhận với Khương Chi Chu rằng mình thiếu nợ ân tình của Giang Thanh Mộng và đã nhận tiền của cô để báo cáo lịch trình của Khương Chi Chu cho trợ lý Tiểu Ngài. Bao gồm nội dung công việc hay thậm chí là cả mạng lưới quan hệ mới được thiết lập. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù cô ấy không còn phải báo cáo hàng ngày trong 2 tháng qua, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ hỏi và cô ấy sẽ trả lời, đôi lúc cũng sẽ báo cáo một số thay đổi lớn. Ví dụ như, sau khi biết chuyện Khương Chi Chu dự tính chấm dứt hợp đồng, Triệu Viên đã nhanh chóng báo cáo cho Tiểu Ngài. Tiểu Ngài lập tức báo cho Giang Thanh Mộng. Ngoại trừ những toan tính lúc ban đầu, Giang Thanh Mộng rất ít khi can thiệp vào sự nghiệp diễn xuất của Khương Chi Chu. Cô mơ hồ đoán được Khương Chi Chu không thích người khác xen vào công việc của mình. Mỗi người đều có vùng cấm, không dễ dàng bước vào được. Cũng giống như Ôn Tuân khi đó, vì tình yêu mà cố gắng kìm hãm sự nghiệp của Khương Chi Chu, rồi bị Khương Chi Chu từ bỏ không chút do dự. Nhưng nếu không bị ràng buộc thì sao? Liệu nàng có chấp nhận được không? Giang Thanh Mộng biết Khương Chi Chu muốn quay lại lĩnh vực điện ảnh. Cô có thể giúp nàng, sẽ không ngại dùng hết vốn liếng và mối quan hệ. Vào đầu tháng 7, Giang Thanh Mộng đã đóng máy một bộ phim truyền hình khác. Khi trở lại Thượng Hải, cô không về nhà gặp Khương Chi Chu mà vội vàng đến công ty để gặp Trần Lâm và giám đốc điều hành của Tinh Nguyên để thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng và làm thủ tục chấm dứt hợp đồng bằng văn bản. Sau khi đóng máy Cửu Khúc vào tháng 3, cô đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng bằng lời nói. Giang Thanh Mộng tự mang vốn liếng, phía sau còn có người trong giới chính trị chống lưng. Năm đó, khi ký kết hợp đồng, Tinh Nguyên không dám bóc lột cô như nghệ sĩ lưu lượng khác. Cô chỉ ký hợp đồng 5 năm, rút đi 28 điều lệ, chỉ chừa cho công ty 2 điều khoản. Người ngoài ngành không biết điều này. Khi thấy Giang Thanh Mộng liều mạng đóng phim để kiếm tiền, họ chỉ nghĩ rằng Tinh Nguyên bóc lột cô đến kiệt sức, đối xử với cô như cây dung tiền. Bây giờ cô muốn chấm dứt hợp đồng, giám đốc điều hành sợ xuất thân của cô cho nên không dám làm khó dễ cô. Họ chỉ dùng cổ phần để giữ cô lại. Tinh Nguyên có kế hoạch lên sàn chứng khoán vào đầu năm sau. Đến lúc đó, họ sẽ chia cho nhóm nghệ sĩ hạng nhất và hạng hai của công ty một số cổ phần. Giang Thanh Mộng đã quyết định rời đi, nên họ không thể giữ cô lại được. Cả hai đều là những nhà kinh doanh khôn ngoan, họ cũng thương lượng để tung tin này ra sau khi bộ phim đóng máy nhằm tạo nên một làn sóng nhiệt độ. Phó chủ tịch của Tinh Nguyên miễn cưỡng nói, Thanh Mộng, chúng tôi không thể để cô đi được, nếu không có cô công ty sẽ mất đi trụ cột đấy. Giang Thanh Mộng mỉm cười đầy chân thành, tôi thực không nỡ rời khỏi công ty và chị Trần Lâm. Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự vun đắp của phía công ty. Sóng sau xô sóng trước, Tinh Nguyên có nhiều nghệ sĩ xuất sắc, chắc chắn những người đó sẽ giỏi hơn tôi. Sau này, tôi chỉ có một mình, cũng mong công ty sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn. Phó chủ tịch Tinh Nguyên xúc động bắt tay cô, Tinh Nguyên sẽ mãi là gia đình của cô, chúng tôi sẽ luôn mở rộng cửa chào đón cô. Trước mặt thì giả vờ lưu luyến không rời, nhưng sau lưng đã tìm xong đường lui. Giang Thanh Mộng đã thành lập phòng làm việc riêng vào năm ngoái. Tình Nguyên cũng đào rất nhiều nghệ sĩ của công ty khác, ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ mới, còn chuyển Trần Lâm đến đào tạo Trần Du. Sau khi phó chủ tịch đi, chỉ còn lại Trần Lâm và Giang Thanh Mộng trong văn phòng. Trần Lâm là giám đốc phòng quản lý nghệ sĩ Tinh Nguyên, chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các nghệ sĩ của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ một nghệ sĩ đã chấm dứt hợp đồng và rời khỏi công ty. Trần Lâm đang muốn chơi bài tình cảm, nhưng Giang Thanh Mộng lại nói thẳng vấn đề với cô ấy. Chị Trần Lâm, em cũng muốn một người khác của công ty, là Thẩm Tinh Hà. Khi Giang Thanh Mộng về nhà, cô sẽ cầm theo một bó hoa hồng như thường lệ. Cô nhớ rằng khi còn nhỏ, Khương Chi Chu rất thích loài hoa này. Có người từng phỏng vấn Khương Chi Chu vào năm nàng 20 tuổi và hỏi nàng về những dự định khi về già. Khi đó, nhiều người cho rằng Khương Chi Chu vốn là một tín đồ phim điện ảnh nên sẽ trả lời. Tiếp sẽ tiếp tục đóng phim, cuộc đời là vô tận và diễn xuất cũng là vô hạn. Không ngờ, nàng chỉ nói, mua một mảnh vườn, nuôi vài chú chó mèo, hàng ngày dắt chó mèo đi dạo và tưới nước bón phân. Giang Thanh Mộng đã xây dựng nó cho nàng trước thời hạn. Trên tầng cao nhất của dinh thự Lâm Giang, có một khu vườn và một hồ bơi. Trong những tháng xa cách đã qua, không biết bao nhiêu đêm, Giang Thanh Mộng tỉnh giấc nhưng bên cạnh lại trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận cảm giác cô đơn trong lòng. Cô bó gối ngồi trên giường, mặc cho suy nghĩ ăn mòn xương tủy, vô số ý nghĩ đen tối cũng xuất hiện từ đấy. Chia ly càng đau đớn, cô càng muốn giữ Khương Chi Chu bên mình, không bao giờ phải chia xa. Ý tưởng này không một ai biết, nó sẽ biến mất vào ban ngày, phát triển vào ban đêm và dần dần bành trướng. Sau khi Giang Thanh Mộng trở về nhà, cô cắm hoa hồng rực rỡ vào bình, dọn dẹp phòng một chút, đặt một bữa tối thịnh soạn, chuẩn bị rượu vang đỏ và bày biện bữa tối dưới ánh nến, đóng vai một người yêu dịu dàng đầy thâm tình đợi Khương Chi Chu trở về. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.